Tại tu chân giới, linh khí bản thân tự là cực kỳ thiếu khuyết pháp bảo. Cơ hồ từng cái linh vũ cảnh cường giả đều hy vọng đạt được một kiện thuộc tại linh khí của mình. Một vạn nhân nguyên đan một kiện hạ phẩm linh khí đã là bảo thủ đoán chừng rồi. Nếu như một người tu sĩ có được một kiện hạ phẩm linh khí, có người muốn cầm một vạn nhân nguyên đan đến tới trao đổi, tu sĩ kia khẳng định không làm. Một kiện linh khí có thể tăng lên một người tu sĩ bản thân rất nhiều chiến lực. Có vấn đề ư? Tô Nham mỉm cười hỏi. Không có, tự nhiên không có vấn đề. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lão giả kia cũng không phải là không có bái kiến các mặt của xã hội chi nhân, lập tức là phản ánh tới. Hắn tiện tay cầm lấy trên mặt bàn một cái màu lam nhạt linh phù, ngẩng đầu hỏi. Mộc Phong, Tô Nham nhàn nhạt trả lời. Mộc Phong, 200 kiện hạ phẩm linh khí. Lão giả trong miệng nói xong, duỗi ra một cái đầu ngón tay, một đám nguyên lực từ ngón tay kích xạ mà ra. Tại linh phù phía trên Long Phi Phượng Vũ viết lên Mộc Phong danh tự cùng với ký thác vật phẩm. Tốt rồi, 3 ngày sau đó, Mộc tiểu ca tùy thời có thể tới lấy thu hoạch. Lão giả đem linh phù ném cho Tô Nham, Tô Nham một bà tiếp nhận. Quay người ra cửa hàng, chỉ còn chờ 3 ngày sau tới chất lọc nhân nguyên đan. Hơn nữa, về sau mỗi cách 3 ngày cũng có thể nhắc tới lấy một lần. Bởi vì 200 kiện hạ phẩm linh khí, cũng không phải 3 ngày thời gian là có thể thoáng cái tự bán xong đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, Hòa Bình Yêu Vương âm mưu. Tô Nham rời điếm đi phố, tiếp tục xuyên thẳng qua tại từng cái cửa hàng tầm đó, mua sắm chính mình cần có vật phẩm. Lúc này đây cũng không có đại thu hoạch, ngoại trừ mua đại lượng luyện khí cần có tài liệu bên ngoài, cũng không có lần nữa gặp được như phá khối sắt thần bí như vậy vật. Ở bên trong đảo, người biết nhìn hàng xịn vẫn tương đối nhiều. Nếu như tu sĩ kia cầm phá khối sắt ở bên trong đảo làm cho một cái cửa hàng ra bán, nhất định sẽ bị cao thủ phát giác. Chỉ sợ cũng tựu không tới phiên chính mình rồi. Chỉ trước mắt, vạn tu đại hội đã qua 10 ngày, còn có 20 ngày thời gian. Hơn nữa tại vạn tu đại hội cuối cùng, còn có chính thức đấu giá hội. Tại cái này trong vòng 10 ngày, Tô Nham còn bỏ ra 1 vạn nhân nguyên đan mua 1 khỏa thủy thuộc tính yêu thú nội đan, chuẩn bị đem chi luyện hóa đến tăng cường huyền vũ thương thủy quyết uy năng. 10 ngày thời gian, không sai biệt lắm đã đem ngoài đảo cùng nội đảo vòng vo mấy lần, nhưng như cũ không có được có quan hệ cửu chuyển hồn nguyên đan cùng xích dương thánh thủy chút nào tin tức. Cái này có thể như thế nào cho phải? Tô Nham ám cao mày, vô luận là cửu chuyển hồn nguyên đan hay vẫn là xích dương thánh thủy, đều là Tô Nham lần này đến đây Hòa Bình đảo cuối cùng nhất mục đích, nhất định phải đạt được. Hắn muốn bắt lấy cái này lưỡng kiện đồ vật đi cứu người, cứu lão bà của mình đấy. Nhưng là vạn tu đại hội đã tiến hành 10 ngày, nhưng như cũ không có bất kỳ có quan hệ hai thứ này bảo bối chút nào tin tức. Tô Nham cũng không khỏi không sốt ruột. Nếu như lần này không chiếm được cửu chuyển hồn nguyên đan cùng xích dương thánh thủy, thì càng thêm không biết muốn đi đâu tìm. Cửu chuyển hồn nguyên đan cùng xích dương thánh thủy đều không phải bảo bối, không có ở trên đảo xuất hiện cũng thuộc về bình thường. Chắc hẳn nhất định sẽ xuất hiện tại cuối cùng đấu giá hội lên, không bằng ta trực tiếp đi tìm Hòa Bình Yêu Vương. Nếu quả thật có hai thứ này bảo bối tồn tại, mặc dù hoa lại đại giá tiền cũng muốn trước đó đem hắn đặt được tay. Tô Nham trong nội tâm hạ quyết tâm, thân thể lóe lên biến mất tại trên đường cái, hướng về Hòa Bình phòng đấu giá phương hướng tựu chạy băng băng tới. Muốn phải tìm Hòa Bình Yêu Vương, chỉ có đi Hòa Bình phòng đấu giá. Hòa Bình phòng đấu giá, tụ tập xa hoa, đại khí, trang nghiêm, cao quý tại nhất thể, toàn thân vàng óng ánh. Tô Nham đi vào phòng đấu giá cửa ra vào, lập tức bị hai cái mặc màu đen khôi giáp thủ vệ cho ngăn lại. Chỉ cần cái này hai cái thủ vệ, từng cái đều có được linh vũ cảnh lục trọng thiên tu vi, quả thật là đại thủ bút. Đứng lại, đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thủ vệ kia lạnh lùng nói, ta muốn gặp Hòa Bình Yêu Vương. Tô Nham một tay đeo tại sau lưng, trong tay kia lấy ra thẻ khách quý. Cái kia hai cái thủ vệ nhìn thấy thẻ khách quý, sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít. nguyên lai là khách quý, ngươi hơi chờ một chút, ta đi vào thông báo, xem yêu vương hiện tại có thời gian hay không gặp ngươi. Thủ vệ kia nhìn nhìn Tô Nham trong tay thẻ khách quý, nhìn nhìn lại Tô Nham, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ tại nghi hoặc, một cái linh vũ cảnh tiểu tử như thế nào sẽ có được yêu vương thẻ khách quý. Bất quá cái kia thẻ khách quý lại là chân thật, hắn cũng không dám lãnh đạm. Dẫn hắn tiến đến gặp ta, thủ vệ kia vừa dứt lời, chợt nghe đến Hòa Bình yêu vương thanh âm theo bên trong phòng đấu giá bộ truyền ra, ngữ khí như cũ là như vậy nhu hòa, tựa hồ đây là một cái rất ôn nhu nam nhân. Đã yêu vương tự mình hạ lệnh, thủ vệ kia tự nhiên không dám có chút lãnh đạm, mang theo Tô Nham trực tiếp tiến nhập bên trong phòng đấu giá bộ. Tô Nham không có đi xem phòng đấu giá này tổng cộng có bao nhiêu tầng, đây cũng không phải là hắn muốn quan tâm. Hòa Bình yêu vương ngay tại trong tầng thứ nhất một cái trong đại điện, thủ vệ kia đem Tô Nham đưa đến cái này cửa đại điện, liền tự hành cáo lui. Vào đi, trong đại điện truyền ra Hòa Bình yêu vương thanh âm nhu hòa, Tô Nham tâm tính trầm ổn, trực tiếp đẩy ra kim sắc đại môn, tiến nhập trong đại điện. Trong đại điện tràng cảnh cùng Tô Nham tưởng tượng chênh lệch rất lớn, tại hắn nghĩ đến, Hòa Bình yêu vương chỗ địa phương, nhất định là vô cùng xa hoa cùng cao quý, nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, đại điện vắng vẻ vô cùng, một cái dáng người nhu nhược thiếu niên ngồi ngay ngắn ở một cái kim sắc trên mặt ghế, tại tay của hắn bên cạnh, một cái hồng sam mộc chế tác thành cái bàn, thiếu niên đang tại loay hoay lấy trên bàn trà khí. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, phi thường đẹp mắt, so nữ nhân còn muốn xinh đẹp ba phần, toàn thân lộ ra khí âm nhu. Hắn mặc một kiện trắng noãn sắc áo bào, con ngươi giống như ngôi sao giống như sáng ngời, giống như có thể xem thấu hết thảy. Người này cùng Tô Nham trong suy nghĩ Hòa Bình yêu vương hình tượng chênh lệch thật sự quá lớn, quả thực là tại hai cái cực đoan, nhưng là Tô Nham có thể khẳng định, cái này xem rất là nhu nhược thiếu niên. Tất nhiên là Hòa Bình yêu vương không thể nghi ngờ, bởi vì tại đây trong đại điện, tại không có những người khác, duy nhất bên thứ ba, là thiếu niên trên bờ vai một chỉ toàn thân đen kịt con cú mèo. Cái này con cú mèo đôi mắt phi thường sắc bén, hắn chỉ là nhìn Tô Nham liếc, Tô Nham lập tức cảm giác toàn thân lạnh cả người, rồi đột nhiên, cái kia con cú mèo trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo lục mang. Tô Nham trong nội tâm một bẩm, tại cái nhìn này phía dưới, hắn giống như có một loại muốn bị nhìn xuyên cảm giác, vội vàng vận chuyển thủy nhu lực ngăn cản. Cái kia con cú mèo nhìn thấy Tô Nham ngăn cản ánh mắt của mình, vội vàng thu ánh mắt, đôi mắt buông xuống, không hề xem Tô Nham. Cái này chỉ ưng thật là lợi hại, Tô Nham âm thầm khiếp sợ, tại vừa rồi cái nhìn kia phía dưới, hắn phảng phất không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Trên người hết thảy bí mật đều không còn là bí mật. Bái kiến yêu vương, Tô Nham đối với thiếu niên bộ dáng Hòa Bình yêu vương ôm quyền chào. Đây chính là một cái lớn yêu, thực lực còn muốn tại kim xích tiêu phía trên. Không có ai biết hắn có hay không chính thức bước vào huyền vũ cảnh. Nhưng từ bên ngoài đến xem, hắn cùng với một người bình thường không thể nghi ngờ. Toàn thân không có chút nào nguyên lực chấn động. Nhưng là không người nào dám khinh thường cái này người tướng mạo xinh đẹp nam nhân, bởi vì tên của hắn là Hòa Bình yêu vương. Ngươi là Tô Nham, không ngờ, Hòa Bình yêu vương câu nói đầu tiên thì nói trúng tim đen, nói thẳng ra Tô Nham thân phận chân thật. Lần này Tô Nham mới chính thức kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể vững tin, mình cùng cái đó và Bình yêu vương là lần đầu tiên gặp mặt. Đối phương vì sao có thể một câu nói toạc ra thân phận chân thật của mình, mặc dù đối phương có thể xem ra bản thân là ngụy trang, có thể xem ra bản thân tướng mạo sẵn có, cũng không có lẽ gọi ra tên của mình. Ngươi không cần kinh hoàng, toàn bộ Đông Hải phía đông 10 cái đại vực, còn không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta Hòa Bình yêu vương lộ tai. Đông Lăng xuất hiện một người tuổi còn trẻ, tên là Tô Nham. Cơ hồ đã trở thành sắp tới toàn bộ Đông Lăng minh tinh nhân vật. Ngươi có thể chạy thoát Đông Lăng 4 thế lực lớn nguyên vũ cảnh cao thủ đuổi giết. Đó là bởi vì Xí Dương Kim Tinh Thú Kim Xích Tiêu bang bề bộ. Mà trong tay ngươi thẻ khách quý. Nhưng lại Kim Xích Tiêu. Cho nên, ngươi tự là Tô Nham. Bổn vương suy đoán đúng không? Hòa Bình yêu vương ngữ khí rất là bình thản. nhưng là mỗi một câu đều là nói trúng tim đen. Đã bị yêu vương xem thấu, Tô Nham khôi phục tướng mạo sẵn có thì như thế nào? Tô Nham mang trên mặt cười nhà, triệt hồi thủy nhu lực, lập tức khôi phục nguyên lai diện mạo. Tại một người như vậy trước mặt, căn bản không có tất yếu ngụy trang, hay vẫn là thẳng thắn thành khẩn một điểm tốt. Dù sao cũng là chính mình yêu cầu người ta làm việc đấy. Đồng thời, hắn đối với cái đó và Bình Yêu Vương cũng là bội phục tới cực điểm. Mình ở Đông Lăng cái kia một ít chuyện, vậy mà đều không thể gạt được lỗ tai của hắn. Thử nghĩ thoáng một phát, toàn bộ Đông Hải phía Đông, còn có cái gì là hắn không biết đấy? Có thể lĩnh ngộ thủy nhu lực, rất không tồi. Liền bổn vương đều không có có thể nhìn ra ngươi tướng mạo sẵn có. Ngươi sớm đến tìm bổn vương có chuyện gì? Hòa Bình Yêu Vương trực tiếp mở miệng nói. Không dối gạt yêu vương, vãn bối lần này đến đây Hòa Bình đảo là vì hai dạng đồ vật mà đến. Không biết yêu vương tại đây còn có cửu chuyển hồn nguyên đan cùng xích dương thánh thủy? Tô Nham trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hòa Bình Yêu Vương là người biết chuyện, cùng người biết chuyện nói chuyện, hay vẫn là trực tiếp một điểm thì tốt hơn? A, bổn vương nhìn ngươi linh hồn bổn nguyên tràn đầy, không giống đã bị thương bộ dạng, vì sao cần hai thứ này bảo vật? Hòa Bình Yêu Vương chậm rãi đứng người lên, đi vào Tô Nham phụ cận. Vì cứu người, không biết yêu vương có hay không hai thứ này bảo vật? Tô Nham tiếp tục hỏi. Ngươi rất may mắn, lần này có một vị đan lão vừa vặn luyện chế ra một quả cửu chuyển hồn nguyên đan. Bất quá cửu chuyển hồn nguyên đan chính là hiếm thấy đan dược. Viên thuốc này hiệu quả trị liệu ngươi cũng có thể tinh tường, có thể chữa trị linh hồn bị thương. Tin tưởng bất luận cái gì tu sĩ đều rất cần. Hòa Bình đảo quy củ, bảo vật như vậy là muốn tại cuối cùng đấu giá hội tiến tới đi đấu giá. Ngươi đến lúc đó có thể đi công bình cạnh tranh. Về phần xích dương thánh thủy, càng thêm rất thưa thớt. Hòa Bình đảo cũng là không có. Hơn nữa lần này trước tới tham gia vạn tu đại hội khách quý bên trong, tạm thời còn không có có xuất hiện muốn đấu giá xích dương thánh thủy. Xích dương thánh thủy chân quý tính vẫn còn cửu chuyển hồn nguyên đan phía trên. Nếu như là ta, khẳng định không bỏ được lấy ra đấu giá. Hòa Bình Yêu Vương bình thản nói, nhưng là biểu đạt rất rõ ràng. Cửu chuyển hồn nguyên đan có, xích dương thánh thủy không có. Mặc dù là cửu chuyển hồn nguyên đan, cũng là phải chờ tới đấu giá hội bên trên cạnh tranh. Hắn không có khả năng vì Tô Nham phá hủy Hòa Bình đảo quy củ. Nghe được Hòa Bình Yêu Vương nói ra có tự cửu chuyển hồn nguyên đan, Tô Nham trên mặt lập tức lộ ra đại hỷ chi sắc. Mặc dù không có xích dương thánh thủy, nhưng là có thể có được cửu chuyển hồn nguyên đan, cũng đã không uổng công việc này rồi. Yêu vương, nếu như vãn bối xuất ra vượt qua cửu chuyển hồn nguyên đan giá trị bảo vật đến tới trao đổi, yêu vương được hay không được hiện tại liền đem cửu chuyển hồn nguyên đan giao phó ta? Tô Nham mở miệng nói, tiến nhập phòng đấu giá, liền có hơn nhất định được chuyện xấu. Cửu chuyển hồn nguyên đan hắn tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào sai lầm, mặc dù trả giá đại một cái giá lớn, cũng là sẽ không tiếc. Không được, bổn vương đã nói qua, Hòa Bình đảo quy củ không ai có thể phá hư, ngươi hay vẫn là chờ phòng đấu giá cạnh tranh a? Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi lui ra đi. Hòa Bình Yêu Vương tùy ý khoát tay áo, liền hỏi Tô Nham muốn xuất ra cái gì bảo vật đều không có liền trực tiếp cự tuyệt. Nhìn xem cái này nhu nhược ra hòa, bày ra cái kia một bộ thiếu nợ đập mặt, Tô Nham thật muốn đi lên đem cái thằng này khuôn mặt tươi cười đánh thành sáng lạn hình. Bất quá nghĩ thì nghĩ, thế nhưng mà không dám thay đổi hành động. Người này xem nhu nhược, nhưng là chân chính không dễ chọc a. Yêu vương, nói không chừng ta bảo vật này có thể làm cho ngươi mở một lần tiền lệ, phá hư một lần Hòa Bình đảo quy củ đây này. Tô Nham nói xong, hắn cổ tay khẽ đảo, tại bàn tay của hắn phía trên, một giọt óng ánh sáng long lanh sinh mệnh nguyên tuyền hiển hiện mà ra, không ngừng nhúc nhích. Cái kia Hòa Bình Yêu Vương trên mặt vốn đã lộ ra vẻ mong mỏi, nhưng là thấy đến cái này tích nhũ dịch về sau, sắc mặt triệt để đại biến, liền đầu kia con cú mèo cũng là lộ ra ánh mắt sắc bén. Thật cường đại sinh mệnh khí tức, sinh mệnh nguyên tuyền. Dĩ nhiên là chính thức sinh mệnh nguyên tuyền, mặc dù dùng Hòa Bình Yêu Vương định lực, cũng khó có thể bình tĩnh rồi. Hắn với tư cách Hòa Bình đảo chủ nhân, vạn tu đại hội chủ nhà, bảo bối gì chưa từng gặp qua, cái gì trong thiên địa chân bảo đều có nghe thấy, hiện tại liếc là nhận ra sinh mệnh nguyên tuyền, loại này có thể tăng lên người tuổi thọ, cải thiện người thể chất bảo vật, cơ hồ là trong thiên địa bất luận cái gì tu sĩ đều muốn điên cuồng theo đuổi chí tôn thánh vật. Đối mặt cái này một giọt chính thức sinh mệnh nguyên tuyền, Hòa Bình Yêu Vương căn bản đã mất đi cử tuyệt dũng khí. Cái này sinh mệnh nguyên tuyền chính là vạn bối tại một lần bão cát bão về sau ngoài ý muốn đoạt được, đổi lấy cửu chuyển hồn nguyên đan. Có lẽ đã đủ chưa? Tô Nham trên mặt lộ ra cười nhạt. Ngươi thật sự muốn dùng sinh mệnh nguyên tuyền đổi lấy cửu chuyển hồn nguyên đan? Hòa Bình Yêu Vương không vững tin mà hỏi. Một giọt sinh mệnh nguyên tuyền giá trị xa xa vượt ra khỏi cửu chuyển hồn nguyên đan giá trị. Đối phương muốn xuất ra đến trao đổi cửu chuyển hồn nguyên đan. Đang Hòa Bình Yêu Vương xem ra, tiểu tử này không phải có bị bệnh không? Đúng vậy, không biết một giọt sinh mệnh nguyên tuyền có thể hay không khiến cho Yêu Vương phá một lần lệ. Vãn bối lần này đối với cửu chuyển hồn nguyên đan tình thế bắt buộc. Tô Nham kiên định nói. Kỳ thật hắn đứng ở chỗ này cùng Hòa Bình Yêu Vương đối diện nói lời nói. Bản thân là thừa nhận lấy rất lớn áp lực, đến từ chính Hòa Bình Yêu Vương trong lúc vô hình tản mát ra khí chàng uy áp. Nếu không có lòng hắn chí kiên định, chỉ sợ sớm đã thua ở cái này vô hình khí dưới trận. Đối với Yêu Vương muốn tất cung tất kính, hắn lần này tới là muốn tiến hành giao dịch, không phải tự hạ mình giá trị con người, cho nên... Một mực cao ngạo như vậy kiên trì, đem mình cùng đối phương bày đặt tại cùng một vị trí, chỉ hy vọng Hòa Bình Yêu Vương tranh thủ thời gian xuất ra cửu chuyển hồn nguyên. Tốt, một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho bổn vương mở một lần tiền lệ, cửu chuyển hồn nguyên đan tự giao cho ngươi. Hòa Bình Yêu Vương bàn tay một phen, một cái lục sắc hộp ngọc xuất hiện tại trên bàn tay phương, một cổ kình lực theo bàn tay lao ra. Hộp ngọc trực tiếp hướng về Tô Nham bay vụt mà đến. Tô Nham ôm đồm qua, lợi dụng vô hình sức lực đem hộp ngọc mở ra. Bên trong một khỏa long nhãn lớn nhỏ trong suốt sắc đan dược, toàn thân trong suốt, tản mát ra bổn nguyên chi khí. Tô Nham âm thầm gật đầu, cái này đan dược, tuyệt đối là cửu chuyển hồn nguyên đan không thể nghi ngờ. Hắn cũng tin tưởng, dùng Hòa Bình Yêu Vương thân phận, cũng sẽ không biết cầm một khỏa giả đan dược đến lừa dối chính mình. Như thế là đa tạ Yêu Vương rồi. Tô Nham cười nhạt một tiếng, đồng dạng một cổ kình lực truyền ra, đem sinh mệnh nguyên tuyền đưa đến Hòa Bình Yêu Vương trước người. Mặc dù nói lần này giao dịch là Hòa Bình Yêu Vương buôn bán lời, nhưng là Tô Nham như trước một giọng nói đa tạ. Dù sao cửu chuyển hồn nguyên đan là mình nhất định phải lấy được bảo vật, mà một giọt sinh mệnh nguyên tuyền đối với người khác mà nói có thể là tuyệt thế thánh dược, nhưng là đối với Tô Nham mà nói lại không coi vào đâu, bởi vì tại trong tay của hắn có một ao nhỏ, nếu như lợi dụng một giọt có thể đổi lấy cửu chuyển hồn nguyên đan, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Nham lần nữa đối với Hòa Bình Yêu Vương thi cái lễ, quay người tự muốn ly khai. Tô Nham, sinh mệnh nguyên tuyền ngươi nhưng còn có, đều trao đổi cùng bổn vương như thế nào? Bổn vương tại đây bảo vật theo ngươi lựa chọn. Sau lưng truyền đến Hòa Bình Yêu Vương thanh âm như cũ là nhu hòa, nhưng là Tô Nham lại theo cái này trong thanh âm nghe ra một tia tham lam chi ý. Không dối gạt Yêu Vương, vãn bối trong tay còn có một giọt, nhưng lại là để dành cho chính mình sử dụng, trừ phi Yêu Vương có thể xuất ra Xích Dương Thánh Thủy, bằng không vãn bối là không đổi. Tô Nham không kiêu ngạo không xiểm định, nói xong cũng không quay đầu lại đi ra đại điện. Thiên ưng, nhìn thấy gì? Tô Nham đi rồi, Hòa Bình Yêu Vương lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng không ít. Tiểu tử này rất thần bí, hắn lợi dụng thủy nhu lực ngăn trở của ta quan sát, muốn nhìn thấu hắn hư thật, ta cần khai thiên nhãn mới có thể. Cái kia con cú mèo biến hóa nhanh chóng, biến thành một người nam tử, một thân hắc y, đôi mắt ưng sắc bén vô cùng. Hắn lại có thể xuất ra sinh mệnh nguyên tuyền, thật sự là thiên đại kỳ ngộ a. Xem ra muốn nhìn rõ ràng hắn chân thật tình huống, còn phải đợi đến đấu giá hội thời điểm a. Ngươi thiên nhãn 10 năm có thể mở ra một lần, trước khi ngược lại là đã làm nhiều lần cống hiến, hy vọng lúc này đây, cũng không để cho ta thất vọng. Ta cuối cùng cảm giác tiểu tử này trên người còn có hấp dẫn bảo bối của ta. Hòa Bình Yêu Vương nhìn qua Tô Nham vừa mới đứng thẳng địa phương, con mắt quang chớp động vầng sáng. Chủ nhân yên tâm, của ta thiên nhãn, có thể xem thấu hết thảy. Đến lúc đó tất nhiên có thể phát hiện hắn hết thảy bí mật. Sinh mệnh nguyên tuyền, xác thực là đồ tốt, tương đương với kéo dài tánh mạng thánh dược, Thiên Ưng nói. Đến lúc đó đem cái kia kiện không có tác dụng đâu binh khí lấy ra đấu giá. Hắn gần đây một mực mua sắm tài liệu luyện khí, nghĩ đến là muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo. Xem hắn đến lúc đó động tâm không động tâm, Hòa Bình Yêu Vương khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Chủ nhân, thật sự muốn xuất ra cái kia binh khí đi ra không? Đây chính là chí cao vô thượng vương giả chi binh, chủ nhân như thế nào cam lòng? Thiên Ưng nghi ngờ nói. Không có tác dụng đâu binh khí, phẩm cấp lại cao cũng là phế phẩm, lấy ra hấp dẫn hắn, Hòa Bình Yêu Vương lạnh lùng nói. Nói xong, là lần nữa đầu ngồi xuống đùa bỡn trong tay trà khí. Tô Nham đi ra Hòa Bình phòng đấu giá, khôi phục chính mình thổ lý thổ khí tướng mạo. Lần này đạt được cửu chuyển hồn nguyên đan, trong nội tâm vui mừng. Bất quá hắn cũng không có tính toán như vậy rời đi, còn nghĩ đến tham gia cuối cùng nhất đấu giá hội, nhìn xem có thể hay không gặp được vật gì tốt. Hắn nhưng lại không biết, một hồi âm mưu chính tại chờ đợi mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 125, Thiểm Điện Bộ theo Hòa Bình Yêu Vương chạy đi đâu đi ra. Tô Nham thở phào một cái, nhưng là không biết vì cái gì, trong nội tâm tổng có chút bất an. Phần này bất an, không là đến từ Hòa Bình Yêu Vương bản thân, dĩ nhiên là đến từ đầu kia con cú mèo. Cái kia con cú mèo ánh mắt, thật sự là quá sắc bén rồi. Nếu như Tô Nham không phải lợi dụng thủy nhu lực ngăn cản, chỉ sợ chính mình hết thảy đều bị đối phương liếc nhìn thấu. Cái kia con cú mèo như quả thật là một cái dị loại, có thể xem thấu người bí mật, hắn đã có thể xem thấu ta, cũng nhất định có thể xem thấu người khác. Như vậy, chẳng phải là nói trước tới tham gia đấu giá hội tu sĩ, đều không có được bí mật gì đáng nói. Bất quá ta nhìn thực lực có hạn, có lẽ không cách nào xem thấu nguyên vũ cảnh cường giả. Tô Nham âm thầm nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Hắn thậm chí suy nghĩ, Hòa Bình Yêu Vương 10 năm tổ chức một lần vạn tu đại hội, có phải hay không có cái gì những thứ khác ý đồ. Lần này cùng Hòa Bình Yêu Vương lần thứ nhất gặp mặt, Tô Nham đối với cái này Yêu Vương ấn tượng cũng không tốt, cảm giác đây là một cái tâm cơ rất nặng người. Tương so hắn ưa kim xích tiêu cái loại này bụng dạ thẳng thắn tính cách. Mặc kệ như thế nào, Tô Nham có được thủy nhu lực, có thể ngăn cản cái kia con cú mèo ánh mắt xâm nhập, cũng không phải sợ bạo lộ bí mật, chỉ còn chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, nghĩ biện pháp thoát thân. Không thể không nói, như vậy vạn tu đại hội thật sự là hiếm thấy, một mực rằng co 20 ngày, phần đông tu sĩ như trước khí thế ngất trời, niềm vui thú vô cùng, rất nhiều tu sĩ đều đã nhận được mình muốn đồ vật, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đây cũng là Tô Nham lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng một chỗ phản mà không có phát sinh chút nào xung đột. Bởi vậy có thể thấy được Hòa Bình Yêu Vương uy tín có bao nhiêu, cơ hồ không người nào dám xúc phạm Hòa Bình đảo quy củ. Còn lại thời gian, Tô Nham cũng không có tiếp tục tại ở trên đảo đi dạo, vô luận là ngoài đảo hay vẫn là nội đảo, đều đã không có hắn muốn bảo vật. Tài liệu luyện khí đã góp nhặt rất nhiều, chỉ cần tại cuối cùng đấu giá hội bên trên đạt được một ít đặc thù tài liệu, luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu không sai biệt lắm cũng đã đủ rồi. Tô Nham trở lại chính mình tĩnh tu chỗ, hiện tại khách quý khu, một cổ cường hoành khí tức không ngừng toát ra, mỗi một cổ đều muốn rất xa cao hơn Tô Nham, những người này một cái so một cái bình tĩnh, đồng đều là vì cuối cùng đấu giá hội tồn tại. Đối với nguyên vũ cảnh cao thủ mà nói, chỉ có tại đấu giá hội phía trên mới có thể có cơ hội lấy được mình muốn bảo vật. Tô Nham hiện tại cửu nhân phần đông, hiện tại bao giờ cũng không nhớ tới lấy như thế nào tăng lên tu vi. Hắn đắc tội Đông Huyền Lăng Hiên Các, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Hắn bây giờ đang ở Hòa Bình đảo an toàn, nhưng là chờ vạn tu đại hội sau khi chấm dứt, chỉ sợ tự nguy hiểm, dùng hắn hiện tại tu vi, chỉ sợ liền chạy trốn đều khó khăn. Muốn phải nhanh một chút tăng lên tu vi, hiện tại biện pháp duy nhất tự là luyện hóa yêu linh, nhưng là yêu linh loại vật này phi thường khó được, yêu thú cũng cực kỳ khó có thể đối phó, thế cho nên Tô Nham thời gian dài như vậy phải đến một quả thủy thuộc tính yêu linh nguyên nhân, bất quá có tổng so không có cường. Hỏa liên khẽ động, màu hồng đỏ thấm ngọn lửa lập tức rót vào cái kia yêu linh bên trong, đem yêu linh bên trong còn sót lại yêu thú ý chí cho phá hủy, hơn nữa đem yêu thú yêu tính tạp chất cho toàn bộ đốt cháy di tận, còn thừa là tinh thuần nhất năng lượng, bị Tô Nham hấp thu. Hấp thu loại này ngũ hành thuộc tính yêu linh, đối với Tô Nham có khó có thể tưởng tượng tác dụng, ngoại trừ hấp thu yêu linh bên trong năng lượng tăng lên chính mình tu vi bên ngoài, còn có thể hấp thu chuyên trúc nước năng lượng, tăng lên huyền vũ thương thủy quyết uy năng. 3 canh giờ, liền đem yêu linh triệt để luyện hóa, Tô Nham khí tức cũng là lần nữa tăng trưởng, nhưng là khoảng cách linh vũ cảnh ngũ trọng thiên còn có nhất định chênh lệch. Vẫn chưa được, như vậy tăng lên tu vi quá chậm, không cách nào gần hơn cùng nguyên vũ cảnh ở giữa chênh lệch, đã ngạnh kháng không được, ta đây bỏ chạy, phiêu miểu thất bộ bước thứ hai. Ta đã có nhất định được cảm ngộ, nếu như có thể luyện thành thiểm điện bộ, đối với trốn chạy để khỏi chết liền có hơn nhất định được bảo đảm. Tô Nham con mắt quang chớp động, ban đầu ở tiên thiên cảnh thời điểm là có thể tu luyện tật phong bộ, khi đó không cách nào tu luyện thiểm điện bộ là vì chân khí phẩm chất vấn đề, hiện tại còn sót lại đã đến linh vũ cảnh, trong cơ thể thực nguyên lực phẩm chất so tiên thiên chân khí không biết cao ra bao nhiêu, tu luyện thiểm điện bộ có lẽ không có vấn đề gì. Tại đây dạng tình cảnh phía dưới, không có so thiểm điện bộ rất tốt được rồi, đã đánh không lại, cái kia đã nghĩ ngợi lấy chạy. Tô Nham lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nguyên chuyển thiểm điện bộ khẩu quyết, đã có lần trước tu luyện tật phong bộ kinh nghiệm, lúc này đây ngược lại là quen việc dễ làm. Kỳ thật từ lúc Tô Nham tấn chức linh vũ cảnh thời điểm cũng đã bắt đầu nghiên cứu thiểm điện bộ, đối với hắn đã có nhất định được cảm ngộ. Hiện tại tu luyện, xác suất thành công hội tăng lớn không ít. Phiêu miểu thất bộ khẩu quyết, nguyên lực nghịch chuyển, như vậy phương thức tu luyện, phản một con đường riêng mà đi, nếu như nắm chắc không tốt, vô ý sẽ đem chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Còn có Tô Nham đã có kinh nghiệm lần trước, tu luyện không nóng không vội. Tô Nham thần thức khẽ động, lập tức đem trong đan điền nguyên lực phân thành lưỡng bộ phận, hình thành lưỡng cái cự đại vòng xoáy, lục sắc nguyên lực. Trong đó một bộ phận chính chuyển, mặt khác một bộ phận xoay ngược lại, chuyển động tốc độ rất chậm, hết thảy đều tại Tô Nham phạm vi khống chế ở trong. Xoay ngược lại 9981 tiểu chu thiên, chính chuyển 7749 tiểu chu thiên, nguyên lực nghịch chuyển cho thân thể của hắn mang đến đau đớn cũng là phạm vi khống chế ở trong. Tô Nham một mực nguyên vòng vo gần lưỡng cái lúc canh giờ ở giữa, lại phát hiện căn bản không có lần trước tu luyện tật phong bộ cảm giác. Cũng không có cảm nhận được xoay ngược lại nguyên lực tiến vào tứ chi hoa bách hợp, tiến vào chân từng cái huyệt vị. Ta đã biết, tu luyện thiểm điện bộ nhất định phải tại tật phong bộ chủ cột phía trên mới có thể. Cái này bản thân tự là một môn huyền ảo tâm pháp. Nếu như ta dựa theo lúc tu luyện bảo trì tĩnh tọa trạng thái, căn bản là không được. Tô Nham đã minh bạch trong đó mấu chốt, lập tức đứng người lên. Hắn bước chân sinh huyền, vừa sải bước ra, trực tiếp tựu là tật phong bộ. Hắn chân đạp tật phong bộ, lập tức cảm giác cái kia vốn là không cách nào quán thâu đến thân thể các nơi nguyên lực bỗng nhúc nhích. Bà bà, tật phong bộ thi triển ra, hắn mỗi bước ra một bước, nguyên lực chuyển động sẽ nhanh lên một phần, cuối cùng, nguyên lực quán thâu đến toàn thân huyệt vị, bước tiến của hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Nhanh, nhanh lên nữa, Tô Nham âm thầm hét lớn, dưới chân tốc độ cũng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đến cuối cùng, đã nhìn không tới thân ảnh của hắn, vù vù tất cả đều là tiếng xé gió, tại cái đó trong sân, chỉ thấy đạo đạo điện quang lập lòe, căn bản nhìn không ra Tô Nham thân ảnh. Ba ba, tiếng xé gió, mang theo ba ba tia chớp chi âm, Tô Nham vừa sải bước ra, cơ hồ là có thể xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, bước tiếp theo. Cơ hồ linh cái nháy mắt thời gian, liền là xuất hiện ở một cái khác địa phương, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. thân hình càng thì không cách nào nắm lấy. Thiểm điện bộ thật sự là quá mỹ diệu, tốc độ như vậy, mặc dù chính thức nguyên vũ cảnh cao thủ muốn đuổi kịp ta cũng không phải sự tình đơn giản a. Tô Nham trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đã có thiểm điện bộ, đem vì hắn trốn chạy để khỏi chết tăng thêm rất nhiều nắm chắc. Nguyên vũ cảnh cường giả tuy nhiên nắm giữ không gian chi lực, nhưng là cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Xa xa không đạt được huyền vũ cảnh cái loại này cùng không gian làm bạn tình trạng. Nguyên vũ cảnh cường giả có thể luyện chế không gian phù lục, nhưng là luyện chế không gian phù lục cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, phi thường hao tâm tổn sức hao tổn lực. Nếu như tọa độ làm cho không tốt, rất có thể đem chính mình truyền tống đến chỗ mục đích bên ngoài địa phương. Nguyên vũ cảnh cường giả sẽ không đi tốn hao đại lượng thời gian đi luyện chế không gian phù lục. Là trọng yếu hơn là một cái nguyên vũ cảnh cao thủ luyện chế không gian phù lục tối đa cũng là có thể truyền tống 10 vạn dặm. Nếu như lại đem phương vị lầm, đi đến không phải mình muốn đi địa phương, đó mới gọi phiền muộn. Chỉ có đạt tới chính thức huyền vũ cảnh mới có thể lĩnh ngộ trong thiên địa một tia huyền diệu, thậm chí xé rách không gian chạy. Đây mới thực sự là khủng bố. Nguyên vũ cảnh cường giả gần kề lĩnh ngộ ra một tia không gian chi lực mà thôi. Xa xa không đạt được huyền vũ cảnh cái loại này lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu tình trạng. Càng thì không cách nào tấn chức hư không chạy. Cho nên, Tô Nham tu luyện thành thiểm điện bộ, chạy trốn hay vẫn là không thành vấn đề. Hắn muốn chạy trốn, nguyên vũ cảnh cường giả chỉ biết dốc sức liều mạng đuổi theo, mà sẽ không đi sử dụng cái gì không gian phù lục. Không gian phù lục một chuyện tựu là 10 vạn dặm, quỷ biết rõ muốn truyền tống đến địa phương nào, cái kia còn truy cái giám a, chờ với mình thả đối thủ. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn muốn đuổi theo giết Tô Nham, muốn lợi dụng thẳng tắp tốc độ đuổi theo, nhưng là thi triển thiểm điện bộ, lại phối hợp phong hỏa luân, nguyên vũ cảnh cường giả muốn đuổi giết hắn, chỉ sợ cũng không phải sự tình đơn giản a. Tô Nham mặc dù không có được chứng kiến nguyên vũ cảnh cường giả toàn lực tốc độ, nhưng là hắn đối với chính mình thiểm điện bộ nhưng lại có lòng tin, phiêu miểu thất bộ, rất huyền ảo bộ pháp. Nhắc tới phiêu miểu thất bộ, Tô Nham tránh không được nhớ tới Tiêu Nam Sơn đến, sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống. Tiêu tiền bối xin yên tâm, Tô Nham sớm muộn gì hội giết hồi La Phù Môn, đem La Sát bắt đến ngươi trước mộ, tự tay giết chi báo thù cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, Thiên Quy Tàm Ti Giáp. Tô Nham luyện thành thiểm điện bộ, lòng tự tin cũng là phóng đại. Hơn nữa bởi vì tu luyện thiểm điện bộ mang đến tăng phúc, hắn bản thân tu vi cũng là đạt đến linh vũ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thiếu một ít thì đến được linh vũ cảnh ngũ trọng thiên. Hắn cũng không có tiếp tục tu luyện lưu tinh bộ, bởi vì Tô Nham biết rõ phiêu miểu thất bộ mỗi tu luyện một bước đều phi thường khó khăn, dùng hắn hiện tại tu vi có thể đạt tới thiểm điện bộ đã là cực hạn. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ có chính mình đạt đến chính thức nguyên vũ cảnh về sau, có lẽ mới có thể tu luyện lưu tinh bộ. Lại đi qua vài ngày, vạn tu đại hội cũng rốt cục tiến nhập khâu cuối cùng. Ngày hôm nay, đúng là đấu giá hội thời gian, cũng là 10 năm một lần vạn tu đại hội là tối trọng yếu nhất thời gian. Cái này đấu giá hội, phi thường hùng vĩ. Hòa Bình phòng đấu giá trung ương chỗ, trực tiếp là một cái lộ thiên hình nón hình bán tràng. Theo tầng thứ nhất hướng lên, hàng hà chỗ ngồi, chừng trăm tầng, thô sơ giản lược tính toán thoáng một phát, cũng có gần 10 vạn cái chỗ ngồi. Thật lớn như thế phòng đấu giá, đối với Tô Nham có thể nói, vô luận kiếp trước kiếp này, đều là lần đầu tiên nhìn thấy, khí phách thật sự quá lớn. Nhưng là trước tới tham gia vạn tu đại hội tu sĩ, tuyệt đối nếu so với 10 vạn muốn nhiều, điều này sẽ đưa đến rồi. Phải có một ít tu sĩ không cách nào tham gia đấu giá hội. Vì vậy, phẩm là tham gia đấu giá hội tu sĩ, mỗi người đều muốn lên giao nộp 100 nhân nguyên đan mới có tiến vào cái này đấu giá hội tư cách. Nhưng 100 nhân nguyên đan đối với tu vi khá thấp tu sĩ nhưng lại thật sự quá quý trọng rồi. Cho nên cuối cùng có thể tham gia đấu giá hội, chỉ sợ liền 10 vạn đều không có. Nói như vậy, nếu như ngay cả 100 nhập môn phí đều chưa đóng nổi, như vậy cũng khẳng định mua không nổi hội trường đấu giá bảo vật. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hoa 100 nhân nguyên đan tiến vào đấu giá hội, là vì khai nhãn giới. Dù sao giống như vậy đấu giá hội, 10 năm mới tiến hành một lần, nếu không thể kiến thức đến bảo vật trong đó, chẳng phải là đáng tiếc. Đối với Tô Nham loại này có được thẻ khách quý mà nói, là không cần giao nạp cái này 100 nhân nguyên đan, hơn nữa tiến vào hội trường, còn có so người khác ưu thế vị trí. Tại hội trường hơi nghiêng, Tô Kiến lấy một cái xa hoa kim sắc đài chiến đấu, với tư cách đấu giá hội đấu giá chi địa, vô số kỳ chân dị bảo, cũng là muốn từ nơi này bị bán đấu giá ra. Mà ở cùng cái này bàn đấu giá ngang nhau độ cao một tầng, Tô Kiến lấy lần lượt xa hoa gian phòng, những này gian phòng, được xưng là khách quý phòng, chỉ có được thẻ khách quý, mới có tư cách ngồi ở đây khách quý trong phòng. Mục Phong công tử, bên này thỉnh. Một cái thiếu nữ mang theo Tô Nham đi vào số 8 khách quý phòng. Số 8, rất may mắn con số, ta thích. Tô Nham cười nhạt một tiếng, hắn tiến bước nhập khách quý trong phòng. Bên trong lập tức lại là một phen tràng cảnh, tí ti đàn hương chi khí tràn ngập cả cái gian phòng, lại để cho người nghe thấy chi vui vẻ thoải mái. Tại gian phòng phía trước, bày đặt một chương cực lớn da mềm ghế sofa. Trước sofa phương, một cái bình tĩnh sắc cái bàn, trên mặt bàn đã ngâm vào nước tốt rồi tốt nhất long trà. Thật là lớn thủ bút a, Tô Nham cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Phía trước là một mặt cực lớn thủy tinh, cái này thủy tinh chỉ dùng để đặc thù chất liệu chế tác mà thành, có thể gần hơn bàn đấu giá cùng khách quý phòng. Ở giữa khoảng cách, khiến cho trên đài đấu giá mặt hết thảy đều gần ngay trước mắt. Tô Nham âm thầm gật đầu, loại này xếp đặt thiết kế ngược lại là rất rất khác biệt. Hắn thần thức khẽ động, thẩm thấu tiến vào bên cạnh khách quý phòng. Phát hiện chỗ với mình bên cạnh đúng là lúc trước chặn đánh giết chính mình tóc vàng lão già, còn có một đám Lăng Hiên các đệ tử. Hừ, tiểu tử, chờ đấu giá hội vừa kết thúc, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngay tại Tô Nham thần thức tiến vào cái kia gian phòng đồng thời, cái kia tóc vàng lão già âm tàn thanh âm cũng là rơi vào tay Tô Nham trong óc. Cái này cái gì phá khách quý phòng a, vậy mà không thể ngăn cản thần thức dò xét. Đây không phải dẫn phát náo động ư? Tô Nham nhếch miệng, đối với Hòa Bình Yêu Vương loại này kiến thiết tỏ vẻ rất bất mãn. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như một người đấu giá đã nhận được một kiện kỳ bảo, nhưng là tất cả mọi người biết rõ chính là ngươi đấu giá, ra Hòa Bình đảo về sau, còn không trực tiếp đã đoạt ngươi choáng nha. Tô Nham cho rằng, Hòa Bình Yêu Vương tối thiểu nhất muốn cam đoan khách quý phòng tính an toàn. Hiện tại xem ra, ngoại trừ xa hoa cùng dễ dàng một chút bên ngoài, cùng tại người ở phía ngoài đồng dạng, không có một tia che giấu. Đột nhiên, Tô Nham trong lòng căng thẳng, vang lên Hòa Bình Yêu Vương bên người cái kia chỉ con cú mèo. Hắn đột nhiên cảm giác được khách quý phòng như vậy kiến thiết rất có thể là Hòa Bình Yêu Vương cố ý gây nên. Đương nhiên, hắn cũng chỉ suy đoán mà thôi. Keng! Đúng lúc này, một tiếng nặng nề trung tiếng vang lên. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đã vào chỗ, phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trong lúc này bàn đấu giá. Vầng sáng lóe lên, trên đài đấu giá xuất hiện một vị đang mặc ngăn nắp lão giả môi hồng răng trắng, vẻ mặt hưng phấn, giống như muốn phản lão hoàn đồng. Lão giả nhìn khắp bốn phía, nhẹ ho hai tiếng, la lớn. Lão hủ tuyên bố, 10 năm một lần vạn tu đấu giá hội, hiện tại bắt đầu, chư vị đạo hữu, chư vị đồng đạo, đầu tiên, rất vinh hạnh cùng mọi người gặp mặt. Lão nhân này đi lên mà bắt đầu miệng lưỡi lưu loát một hồi loạn phun, nghe Tô Nham ra đầu sợ hãi, hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này lão hàng miệng rộng cho xé nát rồi. Chẳng những là hắn, tin tưởng ở đây tất cả mọi người có cái này xúc động, nha. Muốn bắt đầu tự tranh thủ thời gian bắt đầu, tất cả mọi người là đến xem bảo vật, cũng không phải là tới thăm ngươi cái này tấm mặt mo này, ngươi cái này mặt mo thật sự không thế nào đẹp mắt. Những cái kia đã từng tham gia đấu giá hội tu sĩ, càng là nguyên một đám phiền muộn muốn thổ huyết, bày làm ra một bộ phải chết không thể bộ dạng. Bọn hắn tại lão nhân này vừa xuất hiện trong nháy mắt mà bắt đầu cau mày, mẹ, lại là này lão hàng, hay vẫn là những cái kia từ, lão bất tử, có thể đổi vài câu không, có thể thiểu nói vài lời không, thiểu nói vài lời có thể chết không, nãi nãi đấy. Tựa hồ rất hưởng thụ mấy vạn người đem ánh mắt tập trung ở trên người mình cảm giác. Lão nhân kia không thể không biết ánh mắt của mọi người có cái gì không ổn, như trước phối hợp nói, nước miếng chấm nhỏ bay loạn. Mẹ, lão gia hòa, ngươi có hết hay không, lại không bắt đầu tự đổi lại mỹ nữ đi lên, thật sự là ngán, nhiều như vậy tu sĩ bên trong, không thiếu tánh khí táo bạo thế hệ, lão đầu biểu hiện rốt cục có người chịu không được. Đúng đấy, nha, thật sự là buồn nôn. Lão gia hỏa này ở đằng kia nói nhanh nửa canh giờ rồi, luôn vinh hạnh một loại, lão tử đều nhanh nghe nhổ ra, tranh thủ thời gian bắt đầu, bản thân cũng không muốn chết tại đây lão hàng nước miếng chấm nhỏ phía dưới. Tốt, hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tựa hồ cảm nhận được có người bất mãn, lão nhân kia rốt cục đình chỉ không ngừng nghỉ nói nhả, nhưng là hắn nói ra những lời này về sau, thiếu chút nữa có người trực tiếp đã hôn mê. Đại gia, ngươi đây là muốn náo loại nào a? Cái này mới bắt đầu, giữ. Tốt, lời ong tiếng ve không nói nhiều. Đầu tiên, rất vinh hạnh cùng các vị đạo hữu gặp nhau. Lão đầu rất chính thức lại nói một câu. Bà mẹ nó, hội trường thoáng cái sôi trào. Cái này lão hàng còn không dứt rồi. Thấy thế, lão già kia cười hắc hắc. Tựa hồ đối với mình một câu có thể khiến cho hiệu quả như vậy rất là thỏa mãn. Đấu giá hội quy củ vẫn cùng những năm qua đồng dạng, toàn bộ dùng nhân nguyên đan vi kế giá đơn vị cạnh tranh, nhân nguyên đan chưa đủ, cuối cùng có thể xuất ra bản thân bảo vật đến hối đoái. Hiện tại, bắt đầu đấu giá lần này đấu giá hội đệ nhất kiện pháp bảo, các ngươi nhất định không cảm tưởng giống như, cái này đệ nhất kiện pháp bảo tự là một kiện cấp quan trọng pháp bảo. Chính là vô số tu sĩ nằm mộng cũng muốn có được pháp bảo Thiên Quy Tàm Ti Giáp, trung phẩm phòng ngự linh khí. Không được nói, lão nhân này thật sự rất rong dài, khẩu tài thật sự là tốt không có phát nói. Bất quá khi hắn báo ra trung phẩm phòng ngự linh khí Thiên Quy Tàm Ti Giáp thời điểm, tất cả mọi người tạm thời quên lão nhân này chán ghét. Hội trường bắt đầu sôi trào. Thiên Quy Tàm Ti Giáp, mẹ, ai như vậy phá sản, vậy mà xuất ra trung phẩm linh khí đến đấu giá, hay vẫn là phòng ngự linh khí, giá cả nhất định bất phàm a. Đệ nhất kiện mượn ra như vậy pháp bảo đi ra, rất rõ ràng là muốn trước tăng lên thoáng một phát hào khí a. Sao động, rất lớn sao động, không có người nghĩ đến lần đấu giá này hội đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá mượn ra như thế pháp bảo, rung động nhân tâm a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.